Tận thế nhạc viên, chương 1211, một cái không sợ dơ bẩn tay chủ quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra tất cả mọi người bề bộn nhiều việc sao? Lâm Tam Tửu ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Không kịp quay đầu đi xem người đến người nào. Kia một cỗ bị kích thích khí lưu đã nhào tới mặt trên. Nàng toàn thân trên dưới thoáng chốc sáng lên. Đồng thời cũng buông lỏng ra duy nhất một đầu cầm chặt lấy sợi dây tay phải. Lúc này thẳng tắp bị trọng lực túm xuống. Dù cho hiện tại độ cao hàng một nửa. Phía dưới kia một mảnh đen kịt như cũ rất được làm cho lòng người hoàng. Liền vọt tới người kia cũng không ngờ tới nàng lại còn nói buông tay liền nới lỏng tay. Thân ảnh vội vã một trận. Tại kịch liệt theo bên tai nhào qua trong tiếng gió. Lâm Tam Tửu mơ hồ nghe thấy người kia kinh ngạc một cái lưỡi. Rất dám a, nói thực ra. Nàng cũng bị chính mình giật nảy mình. Từ chỗ này rơi xuống lời nói. Coi như trên người có từ trường phòng hộ. Không ngã gãy mấy cái xương cũng là không thể nào. Nàng trạng thái này, chỉ sợ thực sự không chịu đựng nổi loại này dày vò. Vô số cửa sắt, tường gạch đều ở trước mắt cấp tốc hoa thành từng đạo hư ảnh. Làm Lâm Tam Tửu tầm mắt bên trong tránh khỏi một mảnh đồng hoang thời điểm. Cánh tay nàng tựa như tia chớp bắn ra, một cái gắt gao nắm chặt cái kia chốt cửa. Cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng ổn định thân thể. Nàng nửa viên tâm thật giống cũng còn đeo ở trên đỉnh đầu trong không khí. Vừa muốn cúi đầu nhìn xem chính mình cách mặt đất còn cao bao nhiêu. Ngón tay lại không thể chịu được lực. Đột nhiên hướng xuống trượt đi. Lần nữa té xuống. Cũng may bị chốt cửa ngăn cản lại. Ngã xuống chi thế liền không như vậy hung ác. Làm nàng tại một tiếng vang trầm bên trong hung hăng rơi tại trên mặt đất. Vừa vặn lọt vào hai mặt tường cao trung tâm. Từ trường phòng hộ bị đâm đến bạch quang loạn lắc, lấp lóe không yên, thay nàng tan mất không ít lực đạo, ngoại trừ toàn thân đau bên ngoài, cuối cùng là không có ngã thương, thiếu đi tay trái, làm Lâm Tam Tửu tốn thêm mấy giây mới một lần nữa tìm về cân bằng. Nàng cất kỹ đồ vật đứng lên, đang muốn đánh giá một chút chính mình rốt cuộc đến rồi địa phương nào. Liền nghe phía sau giữa không trung truyền đến, cộc cộc cộc. Một hồi càng ngày càng gần bước chân thanh âm. Nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy một cái đen xì bóng người đang từ trên tường cấp tốc đuổi tới. Chân dưới vòng tròn hình vách tường đối với hắn mà nói quả thực tựa như đất bằng bình thường. Chạy linh hoạt tự nhiên. Ta chỉ muốn tâm sự. Người kia tại đập xuống đến thời điểm kêu lớn. Giọng nói mang vẻ một cỗ ẩn ẩn ép không được hưng phấn. Phảng phất là xem sổ số lúc đột nhiên phát hiện chính mình liên tục trúng 4 cái số lượng. Phía dưới không an toàn. Người nhanh lên bỏ lên. Tầng dưới chót có người. Ý lão sư bất thình lình lên tiếng. Ý thức lực quét hình trong cùng một lúc. Sớm đã hướng 4 phương 8 hướng cửa hàng ra ngoài. Bởi vì nàng năng lực bị hao tổn. Bên cạnh tường cao lại quanh co giống mê cung đồng dạng đem không gian cắt chia làm đường hẹp quanh co. Cảm giác của nàng phạm vi bên trong cơ hồ tất cả đều là từng mảnh lờ mờ. Ngay tại từng đoàn tiểu bạch đèn không chiếu sáng góc trong. Nàng có thể mơ hồ phát giác được người trầm thấp hô hấp. Chợt lóe lên ánh mắt. Tất tiếng sột soạt tốt vải áo tiếng vang. Những này người khi gần khi xa giấu ở tầng dưới chót bên trong. Có tại cái nào đó chỗ góc cua. Có tại mấy tường ngăn vách tường bên ngoài. Nói không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người. Cũng đều ở đâu. Ta thật không có lừa ngươi. Mau lên đây. Nghe xong lời này. Lâm Tam Tửu ngược lại quay đầu xông về phía trước một đầu đường nhỏ. Tại góc tường rẽ ngoặt. Một lần nữa cùng phía sau người kia kéo dài khoảng cách. Chẳng trách tại chỗ cao lúc. Nhìn xuống lúc chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt đâu. Vô số 3-4 mét tường cao đem kiến trúc tầng dưới chót ngăn trở thành từng đầu tựa hồ không có cuối cùng con đường. Từ bên trên chiếu xuống tới ánh sáng. Đều bị cao ngất vách tường che lại hơn phân nửa. Nàng chui vào này con đường trên. Đứng thẳng lấy một đạo tiếp một đạo băng sắt cổng vòm. Xuyên qua con đường này hướng bên phải vừa nhìn. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy bức tường vây kín ra một mảnh quảng trường nhỏ. Cái này từ tiểu đạo tạo thành, mê cung, trong, cũng đều đồng dạng mang theo cục bông trắng ngọn đèn nhỏ. Bọn chúng dùng cố hết sức quang mang chiếu đem hành lang thượng nhiễm ra một đoạn bất tỉnh màu trắng. Mặc dù không sáng lắm, lại tốt xấu có thể thấy rõ ràng chung quanh. Nàng vội vã ngừng lại bước chân, đem phía sau lưng dán tại trên tường. Nín thở, đuổi theo chân người Bộ Thanh vừa rơi xuống đất, tựa như bông tuyết tan vào than lửa trong. Chỉ còn lại có một mảnh lặng yên không một tiếng động. Lâm Tam Tửu lặng lặng chờ đợi trong chốc lát, từ đầu đến cuối không thấy góc tường có người đuổi theo. Lúc này mới chậm rãi từng bước một lui về phía sau ra ngoài. Nàng đi được chậm như vậy, chính là vì không cho đế giày phát ra thanh âm. Vừa rồi người kia giống như cũng không nguyện ý tại vô số trong đường nhỏ truy đuổi nàng. Nàng liên tục gạt hai cái cong, bước chân càng lúc càng nhanh. Thẳng đến bỗng nhiên tại lấp kín tường phía trước ngưng lại bước chân. Bức tường này thượng nhiều một vật, tổng hợp bệnh viện lầu một bản đồ. Ý lão sư tại trong đầu của nàng đọc lên thanh. Nhìn xem, cái kia thu phí nơi cùng phụ thuộc cửa hàng ở đâu. Một chương in tầng lầu đồ đeo ở thủy tinh khung bên trong. Con đường chính là dù sao sắp hàng rất nhiều dây nhỏ. Để nó nhìn qua giống như một khối hình tròn chip điện tử. Trong đó một cái lối nhỏ trên, vẽ một cái màu vàng ngôi sao năm cánh. Bên cạnh viết, người ở đây, Lâm Tam Tửu theo ngôi sao năm cánh hướng chung quanh vừa nhìn. Phát hiện tại nàng trái phía trên, đại khái hai con đường bên ngoài địa phương. Chính là một cái đại biểu cho phòng khối lập phương. Đồng dạng mang theo một hàng chữ nhỏ. Thu phí nơi cùng phụ thuộc cửa hàng. Thật đúng là xảo, vừa vặn cách nàng không xa. Ngoại trừ này một cái khối vuông nhỏ bên ngoài, không nghĩ tới cái này bệnh viện tầng dưới chót thật đúng là ngũ tạng đều đủ. Không chỉ có y tá đứng, toilet, quản lý nơi, còn có tiệc buffet sảnh cùng phòng trực ban. Nàng vừa cẩn thận nhìn mấy lần bản đồ, tận lực đem đi qua lộ tuyến toàn bộ khắc ở trong trí nhớ. Nàng dọc theo con đường này đi được chú ý cẩn thận. Chỉ cần nghe thấy có một chút vang động, đều phải dừng lại quan sát nửa ngày. Hai con đường khoảng cách, lại đi ước chừng mười mấy phút, mới cuối cùng là xa xa nhìn thấy một đoàn bị lượng bức tường cao kẹp ở cuối cùng ánh sáng. Thu phí nơi ánh đèn so đèn áp tường lượng nhiều, đem một cái đứng tại cửa ra vào tiến hóa người cho nhiễm ra doanh doanh một vòng bạch một bên. Người kia đang cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay thứ gì. Nhìn mấy giây, hắn lắc đầu, thấp giọng mắng một câu. Như vậy cái phá ngoạn ý nhi liền dám muốn bốn cái điểm. Lập tức quay người đi. Tựa hồ không có phát hiện núp ở phía xa Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu chờ hắn đi về sau. Lại qua một hồi lâu, mới đứng ở thu phí nơi cửa ra vào. Nói thực ra, cái này thực sự không giống như là một cái y phí bệnh viện nơi. Một hai phải tương đối lời nói. Nàng cảm thấy đây càng như là một cái ven đường tiểu thương cửa hàng. Không chỉ có kẹt kẹt kẹt kẹt xoay quanh quạt điện cùng một cái tràn đầy đồ uống tủ lạnh. Liền sau quầy nhân viên công tác, nhìn đều giống như dựa vào một cái cửa hàng nhỏ dưỡng hai ba cái hài tử trung niên tiểu điếm chủ. Muốn nói một cái duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy nó cùng bệnh viện có quan hệ địa phương. Đại khái chính là kia trương tiết trắng quầy hàng. Tiểu điếm chủ tựa như nam nhân rũ cụp lấy mặt ủ mày trao khuôn mặt. Mở mắt ra nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Hắn cạo mặt cào đến vô cùng không để ý. Đã bỏ sót không ít địa phương. Dao cạo râu không có đến dự đi ngang qua trên da. Lười biếng vươn lẻ tẻ mấy sợi râu. Đây là phó bản sinh vật. Không, chỗ này đã là một cái thế giới. Đó chính là đọa lạc chủng. Muốn mua cái gì? Làm nàng âm thầm cân nhắc lúc kia tiểu điếm chủ mày may không làm sao có hứng nổi hỏi. Ta, cái này sao? Trên người liền một cái điểm số đều không có Lâm Tam Tửu đến gần tiết trắng quầy hàng. Làm bộ nghĩ nghĩ, chỗ này có cái gì? Người chưa có xem giới mục biểu sao? Úc, cái kia, đúng, chính là cái kia. Tiểu điếm chủ thực không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Một đầu mập mạp tay tại trước mắt nàng như cái thịt hồ điệp tựa như tung bay mấy lần. Liền muốn đuổi nàng đi tựa như. Ta chỉ bán kia phía trên đồ vật. nghĩ kỹ muốn cái gì lại đến. Ta không có cái kia công phu bồi nữ nhân shopping. Xem ra mặc kệ là chỗ nào bệnh viện, nhân viên thái độ đều được không đi đến nơi nào. Lâm Tam Tửu người không có đồng nào. Chính là vì nghe ngóng tin tức mới đến. Làm sao nhẹ nhàng như vậy gọi hắn cho đuổi đi. Nàng theo thịt hồ điệp tựa như tay bên cạnh lách qua đầu. Hắn giọng một cái. Hỏi. Nếu như ta muốn hỏi một chút cái nào đó đồ vật hiệu quả. Thương phẩm trên cái hộp có. Cửa hàng nhỏ Main Boss nghiêm mặt nói. Phía sau hắn kệ trên chỉ có một ít vụn vặt lẻ tẻ tiểu hộp thuốc. Cảm giác thu hết tập đứng lên cũng sẽ không vượt qua 20 cái. Ta có thể nhìn xem sao? Nàng đều nghĩ kỹ. Muốn trước nhìn một chút dung nham thương thế khôi phục cao. Giao điểm số mua. Ý của ta là, người cho ta xem trước một chút. Nếu như hiệu quả thích hợp ta lại mua. Tiểu điếm chủ chừng hai mắt. Vừa rồi mặt ủ mày trao không cánh mà bay. Phảng phất nghe thấy có người muốn cầu hôn hắn 70 lão mẫu. Trước cho ngươi xem một chút. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi cầm ta đồ vật chạy làm sao bây giờ? Ta khẳng định sẽ trả cho ngươi. Ta trước kia còn cảm thấy ta nhất định có thể lẫn vào trở nên nổi bật đâu rồi. Hiện tại còn không phải ở đây cùng ngươi liên hệ. Tiểu điếm chủ chép miệng một cái. Đi mau. Hắn càng đuổi chính mình đi. Lâm Tam Tửu ngược lại việc an tâm. Từ lúc vào cái này bệnh viện về sau. Nàng gặp phải đều là trăm phương ngàn kế muốn hướng nàng bên cạnh thấu người. Một cái so một cái dụng ý khó dò. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên đến rồi cái chủ ý, không? Nói nó là chủ ý còn không đúng lắm. Càng giống là từ một cái nghi hoặc kích phát linh cảm. Giới mục biểu thượng vật phẩm. Cơ hồ tất cả đều là chữa bệnh phục vụ. Chữa bệnh vật dụng. Như vậy tại bệnh viện thu phí nơi mua sắm ngược lại là hợp tình hợp lý. Nhưng phụ thuộc cửa hàng bán chính là cái gì? Giới mục biểu thượng cũng không có viết. Là như vậy, nàng giải thích nói, ta muốn mua đồ vật tại giới mục biểu thượng không có. Người chỗ này cũng là phụ thuộc cửa hàng A, đúng. Tiểu điếm chủ dùng ánh mắt hoài nghi lườm nàng một chút. Giống như lo lắng nàng tùy thời móc súng ăn cướp tựa như. Các người phụ thuộc cửa hàng bên trong có cái gì? Xem ra nàng hỏi đúng rồi. Đây là một cái tiểu điếm chủ không cách nào thoái thác. Nhất định phải bắt đầu giới thiệu thương phẩm vấn đề. Hắn mang theo vài phần không thể không công tác khó chịu sức lực. Đáp, vậy nhưng nhiều. Mặc dù ta không có bày ra đến. Bất quá ngươi muốn, ta tùy thời đều có thể lấy cho ngươi ra tới. Ngô, như, người chơi cảm kích thư. Bài poker, son dưỡng môi. Chờ một chút, người chơi cảm kích thư. Lâm Tam Tửu vội vàng hỏi. Hóa ra là tại trong bệnh viện bán. Bao nhiêu điểm số? 5 điểm. Tiểu điếm chủ lúc này nhìn thấy làm thành sinh ý khả năng. Sắc mặt dần dần bắt đầu nổi lên quang đến. Con mắt ướt át mang theo hy vọng. Mua sao? Không có tiền. Ta rất muốn mua. Lâm Tam Tửu thành khẩn nói. Thế nhưng là thật không khéo. Ta một cái điểm số cũng không có. Điểm số ta muốn từ chỗ nào lấy tới đâu? Tiểu điếm chủ mặt trên lồng một tầng thất vọng. Nhưng vẫn là cố gắng một cái. Trên người ngươi có khác đồ vật sao? Không, không phải đặc thù vật phẩm. Tỷ như nói, ngươi nếu là trên người mang theo cái gì bản bệnh viện chữa bệnh vật dụng. Ta có thể quy ra tiền thu hồi. Dã lộ đến không được. Tất nhiên, nhất định phải là không có mở ra dùng qua. Không có, ngươi nói cho ta. Nếu như ta muốn kiếm điểm số, có biện pháp nào? Tin tức này ở ngươi chơi hiểu rõ tình hình trên sách khẳng định có. Nhưng là không biết tin tức này liền lấy không đến cảm kích thư. Thực sự châm chọc, tiểu điếm chủ liếm răng. Xì xì suy nghĩ mấy giây. Ngươi thật muốn người chơi cảm kích thư sao? Hắn đáp không đúng đề tài nói. Ngươi thành tâm muốn mua lời nói. Còn có một cái khác biện pháp. Ngươi hẳn phải biết. Người chỉ có một cái thận cũng có thể sống xuống a. Chương này thật tạp chết ta. Tấu chương xong, cách chương.